Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 114, thần cấp công pháp. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong từ chối cho ý kiến bĩu môi, thấy thái thượng trưởng lão còn đang điều tức, mà Liễu Bất Phi đi lấy trống rỗng ngọc giản còn chưa có trở lại. Liền chuẩn bị đi tìm tu luyện vũ kỹ. Được rồi, Trần Phong, đang ở hắn chuẩn bị đi tìm vũ kỹ thời điểm, lại bị Liễu Bất Hối gọi lại. Ân, làm sao vậy? Ngô, là như vậy, 3 tháng sau chính là Đại Lục Tinh Anh so tài. Chọn lựa 100 người đứng đầu có thể tiến nhập một cái di tích. Cái này trong di tích có tòa thí luyện tháp, truyền thuyết. Có thể tiến nhập thí luyện tháp cũng đi qua người khảo sát. Là có thể đạt được thần cấp công pháp. Mà thần cấp công pháp tắc là duy nhất đột phá đại thành kỳ. Có thể phá toái hư không cách. Ngươi xem một chút. Ngươi có muốn hay không tham gia? Ở Liễu Bất Hối xem ra. Trần Phong đi tới Phiêu Miểu Tông mục đích. Không sai biệt lắm chính là vì công pháp a. Nếu không... Lấy hắn phần này thiên tư, tới chỗ nào không phải là bị cung, dù sao, một cái đệ tử giỏi, vậy cũng đại biểu là một cái tông môn giáo phái tương lai a. A, thần cấp công pháp, nghe vậy, Trần Phong trong lòng, cửu tám linh, khẽ động, mở miệng hỏi, cái kia thần cấp công pháp, nhưng có người đã từng, Liễu Bất Hối lắc đầu, thở dài nói rằng, tuy là di tích ở thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại. Trong lúc càng là có vô số người đi vào. Thế nhưng, tòa kia thí luyện tháp, thủy chung không ai đi vào. Ân, là bởi vì không có sao. Không phải, thí luyện tháp là tồn tại. Liễu Bất Hối nhãn thần kiên định nói ra. Sau đó tựa hồ là đang nhớ lại một dạng. Nhãn thần mê ly nhìn về phía trước. Ở ta lúc còn trẻ. Cũng từng tham thêm qua Đại Lục Tinh Anh tái, đã tiến vào di tích, cũng thấy qua tòa kia thí luyện tháp, Trần Phong lẳng lặng nhìn rơi vào kỷ niệm Liễu Bất Hối. Trong lòng không khỏi đối với tòa kia thí luyện tháp, sinh ra hứng thú thật lớn, chỉ bất quá, khi đó chúng ta đều là xa xa chứng kiến tòa kia sừng sững ở trong thiên địa thí luyện tháp. Mặc kệ chúng ta chạy thế nào. Tuy nhiên cũng đến không đến thí luyện tháp phía dưới. Căn cứ điển tịch ghi chép. Cũng không người hữu duyên. Căn bản là không đạt được thí luyện tháp chỗ ở vị trí. Mặc dù ngươi có thể xem tới được nó. A hát, thần kỳ như vậy sao? Trần Phong nở nụ cười. Cười thập phần vui vẻ. Lần này Đại Lục Tinh Anh tái. Thần cấp công pháp. Hắn nhất định phải được. Lại nghiêu. Châu qua hắn hệ thống, nói đùa cái kia, cực hạn thăng cấp là chơi phải không? Hệ thống kiểm tra đo lường là trưng bày sao? Không đến được thí luyện tháp phía dưới, không tồn tại, tốt, ta đáp ứng, lúc này, Trần Phong liền đáp ứng. 3 tháng sau, đi tham gia Đại Lục Tinh Anh tái, lúc này, Thái Thượng Trưởng Lão cũng là thanh tỉnh lại, vẻ mặt cảm kích nhìn Trần Phong. Trần Phong, quá cảm tạ ngươi, nếu không, ta lần này khả năng ở kiếp nạn trốn a. Nhìn thấy hắn tỉnh, Trần Phong liền hỏi ra khỏi sự nghi ngờ của mình. Theo lý thuyết, tu vi của ngươi, chớ nên dễ dàng như vậy liền tẩu hỏa nhập ma a. Ai, ở ta đảm nhiệm tông chủ trong lúc, ta tông đã từng bị thế lực thần bí xâm phạm qua. Ta lúc đó là hợp thể kỳ thập trọng đỉnh phong. Chỉ cần lại vượt qua một lần thiên kiếp. Liền có thể tiến nhập độ kiếp kỳ. Bất quá. Cuối cùng này thiên kiếp. Cũng là thập phần khó. Bởi vì tương đương với phía trước 10 lần tổng cộng. Thái Thượng Trưởng Lão thở dài một tiếng. Chậm rãi mở miệng nói. Lúc đầu nếu như ta chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Vượt qua thiên kiếp chắc là sẽ không có bất kỳ hậu di chứng. Thế nhưng, bởi tông môn có tạc nhân xâm lấn, cho nên, ta chỉ được mạnh mẽ độ kiếp. tới hóa giải tông môn nguy cơ. Cũng chính là một lần kia, đả thương căn cơ, đưa tới dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, ta mới ẩn nộp vị trí tông chủ phía sau, đi tới nơi này tàng thư các, tu thân dưỡng tính. A, là như thế này a, chưa từng nghĩ trị liệu không? Nghe xong Thái Thượng trưởng lão giải thích, Trần Phong mới chợt hiểu ra. Bất quá hắn kế tiếp vừa nghi hoặc, chẳng lẽ không có thể trị liệu sao? Trước kia nhìn những cái này tu chân tiểu thuyết, không phải cũng có thể luyện đan tới trị liệu thương thế sao? Nghĩ tới, chúng ta cũng tìm được phương pháp. Liễu Bất Hối xem Thái Thượng trưởng lão tựa hồ có hơi mệt mỏi, liền nói tiếp, thế nhưng, toàn bộ trên đại lục, không người có thể làm được. Phương pháp gì? Luyện đan, gì mánh khóe, luyện đan. Nghe được Liễu Bất Hối lời nói, Trần Phong trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. CMN, ngươi một tu tiên thể hệ vị diện, ngươi nói cho ta biết không ai biết luyện đan. Chứng kiến Trần Phong cái kia vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, Liễu Bất Hối lại cảm thấy rất bình thường tựa như. Tiếp tục nói, ân, chính là luyện đan thuật. Trên đại lục, không người có thể tu luyện luyện đan thuật. Hô, được rồi, lợi hại, rất tuyệt. Im lặng thở ra một hơi, Trần Phong biểu thị chính mình kiến thức rộng. Được rồi, nên khảo nghiệm đều khảo nghiệm. Thôi diễn bản thiếu ta cũng đáp ứng rồi. Các ngươi đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ ta tu luyện vũ kỹ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Trần Phong mà bắt đầu đuổi người. Hắn nhìn tàng thư các bên trong vũ kỹ, tâm lý ngứa một chút cực kỳ, hận không thể lập tức đem những thứ này vũ kỹ toàn bộ học được. Ngươi đừng nói, cái này vạn năm truyền thừa đại tông môn, chính là không giống với, nội tình thâm hậu a, trách không được phải nhận được người khác dình. Thế cho nên Thái Thượng trưởng lão gặp được loại chuyện đó. Bất quá tại nơi lần về sau, trên căn bản là không người nào dám tới xâm phạm Phiêu Miểu Tông. Ngạch, Liễu không hối hận một đầu hắc tuyến nhìn không nhịn được Trần Phong. Im lặng khoát tay áo, sau đó mang người đi ra tàng thư các, mà Thái Thượng trưởng lão cũng là đi theo. Liễu Hà Nhi ở lúc rời đi, nhất định chính là ba bước vừa quay đầu lại, trong mắt không nỡ, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Thế nhưng, chuyên tâm nhào vào vũ kỹ ở trên Trần Phong, cũng là không có phát hiện. Nếu như biết có một cái như vậy khả nhân nhi cứ như vậy bị chính mình cho bắt làm tù binh yên tâm, hắn đại khái sẽ trực tiếp nhảy dựng lên a. Đến khi mọi người đều rời đi sau đó, Trần Phong hưng phấn nhìn tầng này giá sách, hét lớn một tiếng, liền vọt tới tàng thư các bên ngoài. Thái Thượng trưởng lão đám người lại chưa có trở lại tông môn, mà là tại vây quanh Liễu Hà Nhi thương nghị cái gì. Cha, ta muốn mạnh mẽ, nắm cùng với chính mình nữ nhi trong mắt quật cường. Liễu Bất Hối thở dài, hắn biết Liễu Hà Nhi vì sao nghĩ như vậy muốn mạnh mẽ. Còn không phải là bởi vì Trần Phong, đại khái là mấy ngày nay bị Trần Phong kích thích. Hơn nữa, Liễu Hà Nhi trong nội tâm đã có Trần Phong, cho nên, vì có thể đuổi kịp Trần Phong bước chân, nàng mới cấp thiết như vậy muốn mạnh mẽ. Ngươi, ai, Liễu Bất Hối bản muốn nói gì, nhưng nhìn nàng kiên định nhãn thần, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, Bất Hối, ngươi trở về đi, Tiểu Hà Nhi liền giao cho ta a. Đúng lúc này, Thái Thượng trưởng lão lên tiếng. Ngạch, Thái Thượng trưởng lão, Liễu Bất Hối sửng sốt, sau đó nghi ngờ hỏi. Ngô, ta hiện tại căn cơ bị hao tổn, tu vi cũng không khả năng có chút tiến bộ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại nạn sẽ tại 4 tháng phía sau đã tới rồi. Ngược lại ta cũng sống đủ rồi, chẳng, trước khi chết, làm chút hữu dụng sự tình. Thái Thượng trưởng lão vẻ mặt hòa ái sờ sờ Liễu Hà Nhi đầu, vừa cười vừa nói. 2, 9, cái gì? Ra ra, ngươi không thể làm như vậy. Liễu Bất Hối nghe lời này một cái, nhất thời gấp liền tôn xưng đều quên, trực tiếp mở miệng hô, hồ đồ, nơi này là tông môn quy củ ngươi cũng đã quên, cái kia muốn lấy được. Thái thượng trưởng lão nghe được lời của hắn, cũng là vung ống tay áo, nghiêm mặt dày đứng lên, thế nhưng, cũng không lâu lắm, sắc mặt liền chậm lại, vươn tay, vỗ vỗ bả vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, phụ thân ngươi cũng đi thời gian dài như vậy, ta nhìn vào ngươi lớn lên, lại nhìn trọng tôn của ta nữ vừa được hiện tại, ta đã thỏa mãn, thực sự, cùng với lãng phí ta đây một thân tu vi, chẳng thỏa mãn của đứa nhỏ này tâm nguyện. Thái gia gia, các ngươi đang nói cái gì a? Liễu Hà Nhi vẻ mặt mờ mịt xem cùng với chính mình phụ thân cùng Thái gia gia. Không minh bạch bọn họ tại sao muốn tranh chấp, mà mấy vị trưởng lão khác cũng là vẻ mặt thương cảm nhìn Thái thượng trưởng lão. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.